Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 52, hội đồng. Sau đó trong phòng yên lặng thời gian rất lâu. Hai người bọn họ đều giống như đang chờ ta làm quyết định. Ta tận lực trang rất bình tĩnh. Trong lòng thực ra đã sớm phiên giang đảo hải rồi. Bây giờ ta là một cái nguyện ý bất cứ giá nào nhân. Nhưng ta lo lắng là, cho dù ta ăn cho cốt cũng sẽ không lấy được ta nghĩ muốn câu trả lời. Ngay tại ta đang do dự công phu, bỗng nhiên nhà bên ngoài truyền đến rất thê thảm xe hơi thanh âm báo động. Người kia nghe được lập tức ra nhà, hướng trong sân đi. Bạch Khai kéo ta một chút, tỏ ý một khối đi ra xem một chút. Ta như chút được gánh nặng, tuy nói sớm muộn vẫn là phải lựa chọn, nhưng bây giờ có thể kéo lập tức thoải mái một hồi. Vào sân, liếc mắt một liền thấy bên ngoài viện đầu xe Audi lóe đèn báo động. Người kia đi bộ rất nhanh, chỉ liếc thấy một bóng người chợt lóe ra viện môn. Chờ đến ta theo Bạch Khai đuổi theo, đã không tìm được người. Hai ta dứt khoát trực tiếp đi kiểm tra xe tình huống. Cửa xe đang khóa đến, không có thấy tài xế bóng dáng. Đơn giản nhìn một vòng, cũng không phát hiện xe có cái gì ngoại thương. Không biết này báo động làm sao biết tự dưng vang lên. Ta che mặt hướng trong xe nhìn một chút, không có chút nào phát hiện. Các loại quay đầu lại, người kia đã đến bên cạnh xe rồi. Tài xế đây, Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo. Này không phải là các ngươi cái gì ám hiệu chứ? Người kia lắc đầu một cái, hướng về phía ta nói, có thể là tới tìm ngươi, ngàn vạn lần chớ theo chúng ta đi giải tán. Bây giờ chúng ta hồi nhà, tối hôm nay chắc chắn sẽ không thái bình, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta nghe phải là đầu óc mơ hồ. Bạch Khai khó chịu thuốc lá mất rồi. Mụ tiểu khuyết, hắn coi ngươi là mồi nhử. Lần này ta có chút hiểu được. Này mẹ hắn, từng cái thủ pháp đều là giống nhau. Toàn bộ cầm lão tử lua quái kiếm kinh nghiệm. Ta nói, Bạch Khai chúng ta đi. Yêu mẹ hắn ai ai. Người kia một bước hoành ở trước mặt ta nói, ngươi đừng đi, ngươi đi, ngươi lại cũng không có cơ hội tới đây cái nhà rồi. Bạch Khai đem người kia tay nhấc mở, dẫn đầu thuận đường hướng phía dưới núi đi. Còn không chờ ta theo đi lên, hắn lại đi trở về, nhìn ta một chút, lại nhìn người nọ một chút, thấp giọng nói cho ta biết, tiểu khuyết, chúng ta thật đúng là không thể đi, đường cũng che, ta rất không minh bạch, người này có lớn như vậy bản lĩnh sao? Chính mình đi tới Bạch Khai mới vừa rồi đi tới vị trí nhìn một cái, ta tâm lý run run một cái. Chỉ thấy điều này cũng không rộng bàn sơn trên đường. Hai bên đường không biết từ khi nào thả rất nhiều chén, khoảng thời gian bằng nhau, kéo dài đến rất xa. Chén đều là màu trắng, bị ánh trăng chiếu một cái, mỗi một người đều hiện lên quang, nhìn đặc biệt rõ ràng. Ta thấp giọng hỏi Bạch Khai, đây là đà sao? Bạch Khai gật đầu một cái, thấp giọng nói, mụ ngươi còn nhận biết đà, đây là có đồ vật phải bị dẫn lên tới, chúng ta không ăn nổi xem ra cũng vòng không đi. Vừa nói thì hiểu ý ta sờ hắn bắp đùi, ta sờ một cái mới phát hiện, Bạch Khai hai cái túi quần cũng cổ cổ nang nang, so với hắn tìm một cái hư thủ thế, lại làm một cái dùng cái muỗng đào đồ ăn động tác. Ta trong lòng thầm mắng, con bà nó ngươi Bạch ra ra cái chân nhi. Cho cốt ngươi cũng trộm. Ta lui về, lại lần nữa vào nhà. Bạch Khai không nhịn được, giọng rất cứng rắn hỏi cái kia nhân, đây là dự định bảng phiếu rồi thật sao? Đà không phải là ta thả. Người kia rất bình tĩnh ngồi vào trên ghế salon nói, ta và các ngươi như thế, cũng ở đây hiếu kỳ rốt cuộc là ai. Ta đốt điếu thuốc, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Loại này thấp thỏm ta trải qua rất nhiều, ta cũng nói qua rất nhiều lần, để cho người ta kinh khủng vĩnh viễn không phải là câu trả lời, mà là không biết. Nhìn đồng hồ, trước một mực không chú ý. lần này mới biết mắt nhìn thấy thì sẽ đến 12 điểm. Bạch Khai có chút bất đắc dĩ, cũng đốt điếu thuốc dứt khoát không lên tiếng. Ba người cũng đưa ánh mắt tập trung đến nhà trên cửa. Cứ như vậy không có chút nào mục nhìn chòng chọc đạt tới 7-8 phút. Bỗng nhiên bên ngoài xe hơi báo động lại vang lên một lần. Bất quá lần này rất nhanh còi báo động tựu đình chỉ rồi. Hiển nhiên là có người giải trừ báo động. Ta lúc này mới nhớ tới người tài xế kia một mực không xuất hiện. Chính suy nghĩ có phải hay không là căn bản chính là tài xế với người này thông đồng tốt diễn cái. Song hoàng, hoặc là tài xế liền dứt khoát là nằm vùng loại. Chỉ nghe thấy bên ngoài một người rất thảm gào một cái âm thanh. Đừng đi ra, bọn họ quá nhiều người. Ta theo Bạch Khai đồng thời đứng lên. Ta không biết Bạch Khai phát giác cái gì, nhưng ta từ trong câu nói kia đã được đến rồi ta muốn biết tin tức. Thứ nhất, chúng ta sợ rằng đã bị bao vây. Thứ hai, tới là người sống liền không tránh được muốn đánh. Ta nghĩ tới ở độ thuyền bên trên lần đó, cũng là chúng ta ba nhân. Chỉ tưởng tượng thôi đầu liền có chút đau. Nhìn quanh một chút, thuận tay nhặt lên trên đất một cái lạc địa đăng. Ta đây động tác mới vừa làm xong, trong phòng khách đèn đi theo liền tối. Ta nghe thấy Bạch Khai hô to một tiếng. Tiểu khuyết, lão tử nói qua mẹ hắn bảo kê ngươi, có cơ hội ngươi trước chạy. Hắn vừa dứt lời, đi theo trong phòng khách một cánh thủy tinh liền bị nhân đánh nát. Ta không biết có người hay không lật đi vào. Tóm lại đồng thời môn, bao gồm trên lầu sàn nhà đồng thời đều có vang động. Ta bằng vào trí nhớ thối lui đến rồi bên tường. Trước bảo đảm không nên bị đánh lén lại nói. Bạch Khai không theo ta hội họp. Mắng nương hướng trên lầu chạy đi. Trong phòng lần này hoàn toàn rối loạn lên. Bạch Khai bên kia mới vừa lên đi ta đã nhìn thấy một cái hắc ảnh từ lầu trên đất lăn đi xuống. Cũng không biết là Bạch Khai bị lấy xuống. Hay lại là Bạch Khai đem người lấy xuống. Tóm lại đều không chờ ta tới nhanh phản ứng, thì có hai bóng người hướng ta vọt tới. Ta thuận tay phất một cái. Đối phương khẳng định không nghĩ tới ta dùng vũ khí, trực tiếp bể đầu đánh ngã một cái. Một cái khác thấy vậy kiêng kỵ không dám lên trước. Trong nháy mắt lại bị phía sau một người quật ngã. Ta tiếng hô, Trang Bức Nam, không, tên xăm mình, đi lên giúp Bạch Khai. Mụ hôm nay lão tử che phủ. Nói thật, ta không biết ta tại sao bỗng nhiên liền đầy bụng lửa giận. Luôn cảm thấy chất chứa quá lâu ủy khuất, phẫn nộ, bị những thứ kia mê để làm bể đầu sứt chán lo âu. Bị người bên cạnh làm cho một khắc không ngừng lo âu. Rốt cuộc đều có phát tiết miệng. Hôm nay chính là chết ở chỗ này lão tử cũng mẹ hắn muốn sảng khoái một trận chiến. Ta hướng thẳng đến trên lầu chạy nhanh tới, sợ ngộ thương Bạch Khai, một bên kêu Tiểu Bạch nằm xuống, một bên nằm ngang đem lạc địa đăng ném tới, nhưng là dù sao không kinh nghiệm, không nắm giữ tốt cường độ, lạc địa đăng một chút cởi tay trực tiếp bay đi, cũng may cũng không lãng phí, đập trúng một bóng người trên chân, Bạch Khai thanh âm đi theo liền truyền tới, con bà nó tiểu khuyết. Mụ lão tử lại không trộm nhà các ngươi cho cốt. Ta không để ý tới nói xin lỗi. Dòng gần đây một bóng người liền đụng tới. Bả vai đụng ta làm đau. Nhân cũng là lảo đảo một cái. Trực tiếp nhào tới ở trên sàn nhà. Lòng ta nói hư rồi. Đánh nhau kiêng kỵ nhất, quảng ngã lộn nhào. Này ném một cái liền không đứng dậy nổi. Bản năng vội vàng bò dậy. Lại thấy ta mới vừa rồi bóng người bên cạnh đều biến mất. Toàn bộ vây ở Bạch Khai bên kia. Ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa tiến lên. Này vừa xông không biết có vật gì dương ta mặt đầy. Ta hoàn toàn không để ý tới. Chỉ có thể hướng về phía hỗn loạn bóng người đá mạnh. Lẽ ra ta cước lực mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải không đau không ngứa. Nhưng là vô luận ta đá đến ai, đều không nhân xoay người lại tới phản kích. Ta có chút kỳ quái, nhưng khi hạ không có thời gian suy tư, muốn nhìn rõ đối phương rốt cuộc là dạng gì nhân. Ngẩng đầu một cái nhưng lại bị gương mặt đầy cát. Bạch Khai Mụ là ngươi ở vẫy cho cốt sao? Ta nhổ vào một cái trong miệng, nhất thời có chút chán ghét. Tiểu Khuyết nhanh xuống lầu, những người này sợ cho cốt. Bạch Khai sau lưng ta đem ở bả vai ta, thuận thế kéo một cái, chúng ta liền bị kéo đến rồi phía sau hắn, vội vội vàng vàng bị đỡ chạy đi xuống thang lầu. Đi theo Bạch Khai một bên từ trong túi móc đến cho cốt dương. Vừa chạy đến trong sân, người kia không biết từ khi nào chờ ở ngoài cửa lớn rồi. Thấy chúng ta đi ra, từ trong lòng ngực không biết móc ra cái thứ gì, thuận tay liền vứt xuống trong nhà, tắt liền đại môn, tiếp lấy xe Audi đèn lớn liền sáng lên, động cơ rầm rầm vang lên, ba người chúng ta đồng thời lảo đảo chạy tới trong xe. Xe bay thẳng đến dưới núi nhanh chóng chạy như điên. Ta không kịp thở đều, nhìn Bạch Khai trên mặt đã thanh chừng mấy khối. Từ cửa sổ xe quay đầu nhìn lại, không thấy có người đuổi theo ra tới. Còn bà nó, mụ tới rốt cuộc là người nào? Chúng ta sớm trốn không phải kết liễu sao? Phải dùng tới đánh hội đồng sao? Ta vỗ một cái vòng, yên không thấy. Những người này không hy vọng ngươi ở chung với ta, chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Người kia từ trong kính chiếu hậu nhìn ta một cái nói: yên tâm, hộp cho cốt đều tại trong cốp sau. Ta mẹ hắn không quan tâm cho cốt có ở đó hay không. Ta hỏi ngươi những người này là ai? Bạch Khai đạo: Tiểu Khuyết ngươi đừng vội, hắn làm như vậy cũng có đạo lý. Ngươi xem, đây chính là những người đó lai lịch. Ta nghiêng đầu nhìn một cái, Bạch Khai từ chính mình dưới đáy mông móc ra mũ Mão Tử. Đỉnh đầu ta không thể quen thuộc hơn cái mũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.